Sau đây, kính mời quý vị theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình, tập 4, dưới tiêu đề Giăng Lưới Bắt Tôm. Đã chiều muộn, tôi từ giả anh chị Đạt để về nhà, chuẩn bị đi trình diện công an. Về đến nhà, tôi ngạc nhiên khi thấy một chiếc xe đạp dựng phía ngoài cửa. Thì ra anh chàng Lê Văn Bưởi cũng là điệp viên ra bắt cá lẻ như tôi. Anh bị án 20 năm, nhưng lại được về trước tôi. Anh ở trên khu Đắc Lộ. Tôi và anh đã gặp nhau một lần giống như anh Bạch. Anh Bưởi đang sống nhờ, tạm trú một gia đình có cái xưởng láng làm gỗ. Anh sống lai rai giúp việc nhà cho một người còn có chút tấm lòng bao dung những kẻ khốn cùng. Ngoài những chuyện bình thường, anh ghé vào tai tôi thì thầm. CIA đã bắt mối liên lạc với anh. Có thể họ sẽ đón anh đi một ngày gần đây. Hoàn cảnh của tôi như một người sắp chết đuối, không có điều kiện nào để bơi nữa, cho nên thấy bất cứ vật gì nổi cũng đều bám, hy vọng sống được. Một chút mặc cảm dấn vít vào cái vị thế nhỏ bé của mình. Anh Bưởi đã tâm sự với tôi từ buổi đầu gặp nhau ở phân trại E, phố Lu, Lào Cai, năm 1968. Anh là loại tình báo chiến lược, loại cấp cao của Việt Nam Cộng Hòa. Còn mình chỉ là loại tép siêu chiến thuật, nên Mỹ đâu có để ý gì đến. Lòng nghĩ như thế, nhưng cuộc sống của tôi bị nhiều dồn ép nghẹt thở quá, cho nên tôi đã xuống nước nói với anh Bưởi. Anh à, nếu mà anh đi được, thì nhớ đừng quên tôi đang bơi lội trong sình lầy nhé. Anh Bưởi nhìn tôi với ánh mắt chia sẻ. Bình yên tâm, tôi không thể quên Bình đâu. Tuy nghe anh Bưởi nói như thế, nhưng đầu tôi lại lóe lên một ý nghĩ. Biết đâu, đây chỉ là một đòn hiểm của Cộng sản. Mình là loại do áp lực của quốc tế, của dư luận. Cộng sản thả về để làm chiếc loa không công cho Cộng sản. Chứ Cộng sản không tha do thực lòng của họ. Như vậy, sớm muộn gì, nó sẽ cố tìm cớ để bắt lại, hoặc là sẽ tạo điều kiện bày ra một hình thức nào khác để bắt mình về tội hình sự. Có khi còn làm mai một hết những năm tháng tù đầy về chống cộng của mình. Nghĩ như thế, tôi quay lại tỏ ra bình thường, nói chuyện hơi một chút trầm trồ. Anh à, anh làm sao lại biết đó là đường dây của CIA? Họ là loại người nào? Họ đến nói với anh ra sao? Anh Bưởi đã biết tôi không có cơ sở, thì làm sao tôi tin? Mắt anh liếc nhìn hai phía, rồi ngồi gần lại tôi, nói. Là một anh xích lô, bình thường. Họ còn hỏi tôi, cuộc sống có khó khăn lắm không? Có thể lần gặp tới, họ sẽ cung cấp một hai cây vàng. Tôi hỏi liền, khi nào là lần gặp kỳ tới? Sáng thứ tư này, 10 giờ sáng, ở tại chợ Bến Thành. Để biết rõ sự thật, và cũng để một con mắt cho sự việc của anh Bưởi có an toàn hay không. Ngày mai tôi sẽ ngoan ngoãn đi làm tổ mình trúc. Chiều mai thứ ba sẽ báo cáo ông bằng. Tôi xin đi khám bệnh nơi một ông lang trên ngã bảy sáng thứ tư. Và tôi sẽ đi làm buổi chiều. Hôm sau tôi dậy thật sớm, từ 6 giờ. Tôi đã có quán tính, nếu không làm thì thôi. Mà nếu đã định làm thì đừng tiếc công, dù có thiệt thòi hay mệt nhọc hơn. Tôi chấp nhận, để đạt những điều mình muốn, để không than trách tiếc nuối bỏ lỡ công việc này do mình lười, lỗi chính do mình. Tôi tính, anh Bưởi có hẹn 10 giờ, thì có thể anh Bưởi từ nhà đi sớm từ 9 giờ. Nhớ đi việc khác nữa, anh rời nhà ngay từ 8 giờ sáng thì sao? Vậy phòng hờ cao là 7 giờ tôi đã có mặt ở phía trước của nhà anh rồi. Tôi đứng từ một chỗ xa, cách cái cửa láng mộc nơi anh Bưởi đang ở hơn 100 mét, trong một nơi khuất nẻo thuận tiện để nếu anh Bưởi đi ra, tôi phải biết. Lấy một nắm cơm nếp đã từ hôm kia cô Xuân mang biếu thầy mẹ chưa ăn hết trong túi ra ăn. Miệng nhai miếng cơm nếp vừa cứng vừa hơi có mùi, mắt nhìn lên bầu trời sớm mai ở khu Đắc Lộ. Mãi phía tây, phía có dòng sông Sài Gòn, hơn một chục con hải âu hay vịt trời cứ vòng quanh chao đảo đuổi nhau. không hiểu chúng vui đùa hay đang săn đuổi bắt những côn trùng trong không khí. Mặt trời còn chưa bò dậy mà da trời đã như một cánh buồm xanh mát mắt. Chỉ có ba cụm mây nhỏ trăng trắng, cảm tưởng như một bà tiên vừa bưng một sổ bông gòn đi qua để vương vãi. Nếu ở gần, tôi sẽ chẳng tiếc công đến nhặt hết cho cái màu xanh dịu êm ấy nó êm dịu hơn. Mãi 9:15, anh Bưởi mới xách chiếc xe đạp đàn ông chắc là mượn của anh chị chủ nhà, lò cò trong cổng đi ra. Tôi giữ khoảng cách, tùy theo trên dưới hàng trăm mét, trong dòng người ngược xuôi mỗi lúc càng đông. Tôi không để mất con mồi là anh Bưởi, và cũng không để anh Bưởi biết là tôi đang theo anh. Bất chợt tâm tư của tôi lại trở về với tháng 5, tháng 6 ở Thăng Long Thành. Năm 1962, tôi lại là con mồi và thường có năm cái đuôi của phản gián cộng sản đi theo, khác nhau hoàn toàn về ý nghĩa. Bây giờ tôi lại đang theo dõi một đồng chí, một người bạn của tôi, điệp viên về vườn theo dõi một điệp viên hết thời, vừa muốn biết sự thật và cảnh giác cho bạn mình và cũng là cho mình. Từ hè có một ngôi nhà có cửa vòm phía gần rạp cine Lê Lợi ngày xưa, tôi nhìn ra anh Bưởi đang ngồi một mình hút thuốc trên chiếc ghế xi măng ở công viên Quách Thị Trang. Tôi 10:10, tinh thần tôi căng thẳng hơn vì điều tiết của mắt. Cả một hiện trường rộng rãi với đầy người, xe cộ qua lại. Không những phải để ý người sẽ đến với anh Bưởi, mà còn phía sau và chung quanh người đó, từ những hiện tượng, thái độ để mình thẩm định. Phút sau, tức là 10:10, một anh xích lô gác xe ở chỗ quán nước phía bên kia bùng binh. Anh ta đội chiếc mũ vải tai bèo như nhiều xích lô khác, che sụp gần kín mắt. Thái độ quan sát của anh ta, tôi nghi có thể là đối tượng. Quả như rằng, anh ta vượt những dòng xe để tiến sang bùng binh, mà anh Bưởi vẫn chưa thấy, nhưng anh ta đã nhận thấy anh Bưởi rồi. Khi anh Bưởi đã nhận ra, anh ta ra hiệu tay để anh Bưởi theo. Thái độ của anh này rất tháo vát, nhanh nhẹn. Chừng 35-36 tuổi, mặc chiếc quần sọt màu vàng nhạt đã tả, chiếc áo màu cứt ngựa rách cục cả hai tay. Họ đã theo nhau trở về đường cách mạng tháng 8 và một quán nước chéo vườn Tao Đạt. Nửa giờ sau, hai người ra hè phố cùng bắt tay nhau, một người ra xe đạp, một người đến xích lô để đi về hai ngã khác nhau. Người tôi cần biết là tên xích lô này sẽ đi về đâu và làm gì. Trước khi y rẽ vào đường Võ Tánh, y còn ngoái lại nhìn về phía sau, sợ có anh Bưởi theo. Y lách vào mấy phố vắng, rồi trở ra đại lộ Trần Hưng Đạo. Điều làm cho tôi càng đặt vấn đề là khi y đạp xe qua nhà thờ Nguyễn Sĩ, có một bà dẫn tay một đứa nhỏ 5-6 tuổi dãy xích lô, y đã xua tay từ chối. Cuối cùng y đã đến một ngôi nhà sang trọng ngay phía trái trước thành công an, nơi mà hơn 3 tuần trước tôi phải đến trình diện. Y lái tuột xích lô vào trong sân. Tôi chờ đến 11:30 không thấy y ra. Tôi phải về cơm nước và chuẩn bị đi làm chiều. Trên đường về nhà, tôi chưa thể có một kết luận rõ ràng. Phải sau giờ làm chiều, lên nhà anh Bưởi gặp anh đã. Nhưng tôi cũng hơi phân định được chiều hướng. Khả năng hãn hữu, nếu không nói là không có cái kiểu CIA lại đặt nơi liên lạc ở trước thành công an của Cộng sản, kể cả phương châm, nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất. Vậy chỉ có thể của Cộng sản mới hợp tình, hợp lý. Chiều hôm đó, tôi gặp lại anh Bưởi. tôi muốn đến anh trước, rồi về trình diện sau. Anh bữa đang hì hục, hốt đống mạc cưa trong láng mộc. Tôi cũng lây quay làm với anh để nói chuyện. Tinh thần thái độ anh bưởi tỏ ra phấn chấn rõ rệt. Tôi hỏi anh đã gặp người Xích Lô lần hẹn trước chưa? Anh bưởi tươi tỉnh trả lời là họ còn xem cả giấy ra trại nữa. Và tôi cũng đã nói sơ, gợi ý về mình. Họ nói còn phải xin ý kiến và dặn tuyệt đối không được mở rộng thêm. Tôi hỏi anh bưởi một vài việc cho sáng tỏ thêm, như gặp họ có lâu không? Họ có mời ăn uống gì không? Phương cách đi như thế nào? Và vào khoảng bao giờ? Còn chuyện cây vàng thì sao? Tất cả anh bưởi chỉ được biết lờ mờ, thường lấy chữ bí mật, chờ để trả lời nhiều vấn đề, vân vân. Tôi đã ngửi thấy cái hơi ngược hay xuôi rồi. Trước khi tôi có ý kiến, tôi vẫn hỏi để biết về sự tinh tế của anh bưởi. Anh bưởi, có lúc nào anh nghĩ đây là một đường dây của Cộng sản? Và có khi nào anh thử lại chưa? Như thử một cái máy, xem nó còn tốt hay hư. Anh bưởi đã trả lời tôi một cách tin tưởng. Tư cách của họ đúng mực lắm. Không do dự, tôi nói luôn, để còn về vì gần đến giờ trình diện và còn sinh hoạt cá nhân. Bây giờ anh hãy nghe tôi. Anh hãy tìm cách từ chối không giao thiệp nữa. Phần tôi thì tôi đã nói rõ ràng. Tôi sống đến bây giờ là vì bố mẹ tôi. Bởi vậy tôi chẳng ra đi khi bố mẹ tôi chưa mãn Phật. Thấy anh bưởi mở to mắt nhìn tôi như không hiểu. Tôi cầm tay anh bưởi bóp nhẹ và nói. Chiều nay 6-7 giờ tối, anh đến tôi. Rất cần đó. Từ lâu anh bưởi đã hiểu tôi. Cho nên khi tôi nói như vậy là thật sự có việc cần nói. Vội vàng đạp xe về tới nhà, tôi khẽ mở khóa vào nhà mà thầy mẹ tôi không biết. Thầy tôi hôm nay chưa ăn cơm, và từ trong màn người cứ rên nghe não ruột. Mẹ tôi đang lần mò ra chỗ ấm tích, tay sờ miệng chén để rót nước. Tôi cứ đứng yên theo dõi. Một tay mẹ tôi cầm một viên thuốc, một tay cầm chén nước, chân chậm chạp tiến về phía giường thầy tôi. Nhưng vì người không có tay sờ, nên lại đi ra phía cửa để rồi xô về chiếc xe đạp tôi dựng sát cửa sổ, rơi cả thuốc, đổ cả chén nước. Nếu tôi không nhanh tay đỡ ôm lấy người, thì người đã ngã xuống nền nhà. Mắt tôi lại mờ đi, ôm mẹ mà lòng tôi như quắt lại, dặn dò xót xa. Miệng tôi gọi mẹ chứ còn thều thào. Tôi đỡ mẹ tôi đến giường thầy tôi. Thầy tôi kêu đau bụng từ chiều, mẹ tôi đã mò mẫm kiếm được viên thuốc, rồi rót nước, cố đưa đến cho thầy tôi. Cầm tay thầy, tôi còn hổn hển. Thưa, thầy đau ở đâu? Thầy tôi không nói mà chỉ run rẩy chỉ tay xuống bụng. Tôi chỉ biết cho người uống thuốc rồi xoa bụng cho người. Tôi vo gạo, gầy nồi cơm. Nhìn trong chạn chỉ còn 2 miếng đậu rán lúc trưa còn lại. Trong khi chờ cơm chín, tôi tranh thủ cầm sổ chạy sang cô công an Mỹ Lệ ở xóm trong. Đi qua nhà bà Lân ở phía cuối nhà thờ. Nhìn trên cái sạp bán những thứ lặt vặt của bà. Một hũ cà ghém nén tắn phao quyến rũ tôi đã từ lâu. Trình diện xong trở về, phen này quyết tâm mua một đồng cà để cho đời lên hương và thỏa lòng thèm muốn của mình. Cứ nghĩ đến câu canh đây chan đẫm quả cà cắn ngang là nước miếng của tôi đã rỉ ra cuốn họng rồi. Lần trước em tôi đã đút vào cái túi của tôi 10 đồng. Hôm nay tôi còn 3 đồng trong túi, cho nên khi trở về tôi đã thực hiện được cái hạnh phúc đó. Tuy chưa tròn, chưa có canh rau đây, điều này phải chờ khi nào em Xuân hay là em Thu, vì tôi chưa biết nấu. Nhưng từ quan điểm hãy thích những cái gì mình đang có, lòng tôi vẫn thấy sởi lởi khi mang gói cà về. Thầy tôi chắc đã đỡ đau, nằm im. Mẹ tôi đã về giường. Tôi trang trọng nhẹ nhẹ chuẩn bị một bữa cơm thịnh soạn để cùng hưởng với thầy mẹ tôi. Khi cơm đã đầy đủ trên chiếc bàn con góc nhà, tôi vào đỡ thầy tôi dậy và dẫn thầy tôi xuống bếp đi tiểu với lời khích lệ. Hôm nay con thổi cơm rất dẻo vì thầy đau bụng. Tôi đã đỡ mẹ tôi ra ngồi một ghế. Mẹ tôi hễ còn tinh tế thật. Tôi chưa nói gì, thế mà cụ chỉ ngồi một tí đã hỏi. Tao ngửi thấy mùi cà ghém nén phải không? Tôi vồ lấy hai tay cụ, trầm trồ. Mẹ của con giỏi lắm. Con vừa mua cà ở hiệu bà Lân đó. Mâm cơm chỉ có đĩa đậu 2 miếng nhỏ và một bát cà ghém nén, một bát con mắm tôm không có chanh. Tôi đã có chủ định, hai miếng đậu để dành cho song thân, mỗi người một miếng. Tôi đã có cà và thêm thắt chút mắm tôm. Nghiệm ra rằng cứ hình dung như những ngày mình còn ngồi trong xà liêm ở Quả Lò, hạnh phúc cuộc đời lại ùa về tràn ấp lòng tôi. Ngày đó, làm gì có cà ghém mắm tôm, làm gì có bát cơm đầy, và làm gì được ngồi với đấng sinh thành. Tôi xin cảm tạ Chúa, cảm tạ cuộc đời thật nhiều đã ban cho tôi niềm hạnh phúc này. Nhìn ba bát cơm còn khói bay lên, nhìn thầy tôi, nhìn mẹ tôi, rồi tôi nhìn lên bàn thờ Chúa. Đức mẹ Maria giang tay nhìn gia đình tôi bằng đôi mắt bao la dịu hiền. Mẹ tôi làm dấu nguyện kinh theo thủ tục tôn giáo. Tôi làm theo thủ tục gia đình là mời thầy, mời mẹ xơi cơm. Tôi đã gấp hai miếng đậu và bắt hai người, riêng mẹ tôi có thêm một quả cà. Nhìn đôi mắt của mẹ tôi lòa hõm vào, nhưng khi người cắn quả cà, tôi cảm thấy nét hân hoan của mẹ tôi. Tôi phải xuống bếp lấy chiếc quạt nan, khi nãy nấu cơm tôi đã mang xuống, bây giờ nhìn mồ hôi đã lấm tấm trên mặt mẹ tôi phải quạt cho người. Khi trở lại, bát cơm của tôi lại có hai miếng đậu. Tôi không muốn mà nước mắt tôi cứ tràn ra. Làm sao tôi có thể ăn được hai miếng đậu này? Tôi gấp lại bát thầy mẹ, mà tay tôi vẫn còn run rẩy vì tấm lòng thương con lồng lộng như đại dương của các người. Bây giờ, ngồi viết lại mấy dòng này, mắt tôi lại mở đi. Trong khi dọn dẹp, rửa chén bát, tôi chợt nhớ tới cái hẹn sáng mai thứ bảy với Hoàng Ngọc Quang. Tôi xin phép sơ lược về Quang. Khi được ra khỏi tù Việt Nam, tôi có mang lén giúp mấy cái thư gửi cho gia đình của mấy anh biệt kích còn ở lại. Trong đó có một thư của anh Hoàng Ngọc Chính, anh là tu xuất, anh ở trong tòa Remus, ra bắt ngày 20 tháng Giêng năm 1965, địa bàn hoạt động tại Điện Biên, Lai Châu. Toán của anh gồm có 4 người. Hoàng Ngọc Chính, toán trưởng, được về năm 1984, vượt biên, mất tích. Cho tới tháng 12 năm 2004, vẫn chưa có tin. Nguyễn Văn Hiếu đã đến Mỹ. Nguyễn Văn Lực, toán phó, hiện ở Australia, Melbourne. Trần Quang Toản chết ở Atlanta tháng 4 năm 1997 vì ung thư phổi. Lá thư của anh gửi cho người anh ruột ở Sơn Tây sau bưu điện Chí Hòa. Tôi đã đến khu Sơn Tây, nhà của anh Thăng, trong một khu xóm giữa những ruộng rau muống xanh tươi phía sau đường Bắc Hải, ông Tạ. Đương nhiên nhà anh Thăng đều sinh sống bằng nghề trồng rau xanh chung quanh nhà thờ Sơn Tây. Anh Thăng có mấy đứa con trai, con gái. Trong đó có người con trai là Hoàng Ngọc Quang. Quang khi đó khoảng 26-27 tuổi, đã tốt nghiệp cử nhân sư phạm năm 1977. Vì tốt nghiệp ở chế độ mới, nên anh Quang học tiếp. Khi tôi gặp Quang, thì Quang đã là phó tiến sĩ, đang là giảng viên phụ của một trường đại học bên Chợ Lớn. Quang là cháu của Hoàng Ngọc Chính, thì vai vế phải gọi tôi là chú. Phần vì tôi không có vợ con, phần khác vì kiến thức và vì muốn tình thân tươi trẻ, cho nên Quang và tôi đã coi nhau như anh em. Do hợp tính, nên Quang và tôi thường đi chơi với nhau. Quang cũng đã sang nhà tôi nhiều lần. Những ngày nghỉ hay những ngày cuối tuần, tôi và Quang hay lang thang đây đó bằng hai chiếc xe đạp, tuổi đời của chúng như nhau. Tôi mến và quý Quang là một thanh niên có trí nhẫn nại và thông minh khác thường. Có những lần tôi và Quang đi trên đường Thống Nhất, gặp một đám thanh niên nam nữ từ 20 đến 25 tuổi, chúng đều cúi đầu lễ phép chào Quang và tôi. Đó là những đám sinh viên mà Quang đã dạy, trong thầy và trò lẫn lộn với nhau. Quang mến và quý tôi là một người không may ở tù cộng sản khá lâu, mất hết cái tuổi hoa mộng đẹp nhất của một đời người như chú của Quang. Mấy hôm trước, Quang sang tôi chơi, Quang nhìn cái sân con ở bếp gạch tung lên từng mảng. Nhà bố mẹ tôi có người đàn ông nào hay có ai đâu để trông nom. Tôi và Quang đã đồng ý ngày thứ bảy này sẽ sửa sang lại cái sân 2x3 mét. Một bể nước mưa đã chiếm đến 2 mét vuông rồi, chỉ còn cái sân 4 mét vuông mà thôi. Sáng thứ bảy, Quang sang sớm, tôi đã chuẩn bị vôi gạch, dụng cụ từ hôm qua. Tôi không hề biết về thợ nề, nhưng dưới chế độ được gọi là ưu việt xã hội chủ nghĩa, cái chuyện không có trâu bắt ngé đi cày là chuyện thường tình. Hai anh em hì hục lóng nhóng thao tác cũng phải hoàn thành cái sân. Có một chuyện tôi không thể không nói. Trong khi tôi đang ngọ ngoại lát gạch, cái vòi nước máy ở góc bể nước cứ nhỏ giọt. Tôi quay lại Quang, đưa cái kìm con và chỉ vòi nước. Nè, em cầm cái kìm này dặn chặt lại cho anh, để cho nó khỏi ướt sân. Quang vội vàng nhận cái kìm từ tay tôi. Tôi làm một lúc lâu, quay lại, nước vẫn nhỏ giọt như cũ. Quang cầm cái kìm, cứ xoay ngược rồi xuôi, mở ra rồi lại đóng vào. Tay chân của Quang lóng nga lóng ngóng làm cho tôi ngạc nhiên. Tôi phải đỡ cho Quang, vì thế Quang tỏ ra khổ tâm quá, không làm được một việc nhỏ như vậy. Và đến việc học hành, Quang là một người thông minh ít ai bằng. Như thế đã cho tôi càng hiểu rõ, không được coi thường bất cứ ai. Ngược lại cũng không quá trọng phục với bất cứ người nào. Mỗi người đều có ưu và khuyết, chỉ có mức độ ưu khuyết nhiều ít khác nhau, và loại ưu khuyết gì. Một ông thạc sĩ, một nhà bác học, thậm chí cả một nhà thông thái mà người đời thường ca tụng. Họ cũng có nhiều khuyết điểm. Nếu không nhìn thấy là vì chúng ta chưa tìm hiểu kỹ hoặc không có điều kiện để chúng ta nhận thấy mà thôi. Như thế cũng rõ ràng ngược lại, dù là một bác chân cày, một người thợ mỏ ở dưới hầm sâu, một người đạp xe xích lô, một người nông dân ở nông thôn hay rừng núi, họ đều có những hiểu biết đặc biệt. Nếu chúng ta chưa thấy gì, thì cũng như trên của các nhà thông thái, chúng ta chưa tìm hiểu kỹ, chưa có điều kiện để nhìn, để chứng kiến mà thôi. Tóm lại, tôi không dám coi thường bất cứ một ai trừ nhân cách. Có những sự việc họ chậm hiểu thôi, nhưng rồi họ sẽ hiểu. Nói cách khác, nếu ai nham hiểm, thủ đoạn, lừa lọc, miệng và lòng khác nhau, thì sớm muộn gì, chung quanh người ta sẽ biết. Ai hiền lành không có ý hại ai, chân thật, có thể do những thế lực, do bè phái bị che đi, bị oan khuất, nhưng rồi mọi người đều nhìn rõ bản chất của sự việc và con người. Viết đến đây, tôi lại chợt nhớ đến thuyết tương đối của Albert Einstein. Thành ra, người này có hiểu biết hơn người kia là do hoàn cảnh và điều kiện. Tôi lại chợt thoát người lại, do hoàn cảnh và điều kiện nên hiểu biết hơn nhau. Có nghĩa là người này hơn người kia rồi còn gì nữa. Như vậy, tôi lý luận lên quanh, rồi tôi lại trở về điểm khởi đầu. Tôi hiểu thuyết tương đối của Albert Einstein là về vật lý, chuyển động của không gian 3 chiều, 4 chiều. Tôi thấy cũng có ý nghĩa trong xã hội về tư tưởng của con người, cũng như thuyết trung dung của Đức Khổng Tử. Thật nguy hiểm, trong đời sống của chúng ta, hẳn mỗi người đã thấy, đã gặp một hay vài người, do hoàn cảnh và điều kiện, họ có nhiều hiểu biết về nhiều lĩnh vực, chuyện ngược, chuyện xuôi, chuyện ngang, chuyện dọc. Nếu họ không có ý chí chế ngự mình, không có một đạo đức tâm linh, trong một lúc nào đó, chừng mực nào đó, những sự hiểu biết ấy đã làm cho đầu óc người ấy quay cuồng, sùng sục, trở thành bệnh tâm thần hay là khùng điên. Nếu họ có quyền thế, họ sẽ làm ra những chuyện hàng trăm hàng triệu người chết như Tần Thủy Hoàng, Stalin, Hitler, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh và Kim Chính Nhật, vân vân. Giống như trong truyện võ hiệp của ông Kim Dung, cá biệt một vài cao thủ, họ thiếu điều hành bởi tâm linh đạo đức, nên những bí kíp cao siêu kỵ nhau, hóa giải nhau, rồi anh chàng cao thủ đó bị tẩu hỏa nhập ma. Không được, phải có sự nhiệm màu kỳ diệu trong cuộc đời. Nghĩa là có một đấng tối cao như tạo hóa, điều hành mọi sự việc, tùy theo không gian, thời gian, dân tộc. Con người để ra văn hóa, quan điểm khác nhau, nên có tôn giáo này, tôn giáo kia, chứ chỉ có một đấng uy quyền tối cao duy nhất. Như thế, xã hội loài người bây giờ và sau này mới yên lành, mới bớt loại khùng điên tẩu hỏa nhập ma. Thank you. đi làm cho tổ mình trúc tuần thứ hai lại khất không trả lương, nên tôi chỉ làm vừa phải phất phơ. Đến nay đã gần 2 tháng mà vẫn không có gạo, cũng không có tiền. Hôm nay sửa chữa cái sân sau cho mình, tôi mới làm cật lực. 4 giờ chiều đã hoàn thành theo yêu cầu của chính chúng tôi, để rồi thầy tôi ra nhìn. Người đã nói một câu quá kỳ lạ để đặc biệt đối với tôi. Con của thầy giỏi nhỉ? Trí nhớ của thầy tôi đã lẫn lộn, nhưng người vẫn không quên hút thuốc lào, mỗi ngày 3 điếu. Hôm nay, thầy tôi nhìn cái sân, người lại nói thế. Đó là một phần thưởng vô giá đối với tôi, như một hành trang thiêng liêng. Tôi sẽ mang theo trọn đời. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình, tập 4, dưới tiêu đề Thâm Mộ Em Trai. Khi tôi đi trình diện về, nhà tôi lại có khách. Bà này đang ngồi nói chuyện với mẹ tôi. Dáng mặt tôi đã nhìn thấy 2-3 lần. Mẹ tôi bảo: "Hôm con mới về, chính bà trước này đi xe đạp sang gọi con Xuân đấy." Tôi đã nói lên sự biết ơn của tôi. Thưa bà, bố mẹ của tôi mù lòa, già yếu, nhà lại neo người, chỉ biết nhờ xóm giềng. Tôi xin biết ơn bà. Bà chức đôn hậu, hiền lành. Bà gọi thầy mẹ tôi là 2 cụ. Gia đình của bà ở ngay phía sau nhà tôi, chỉ cách có 1 cái giếng. Thằng Lợi đã hẹn với tôi từ 1 tuần trước. Ngày mai chủ nhật tôi sẽ lên nhà của Lợi. Thằng Lợi đã cho tôi một cái tin bất ngờ, một nguồn hy vọng từ khi về tôi chưa dám nghĩ tới. Nó đã bỏ tiền ra để chung với một người bên cầu chữ Y để đóng hay mua một chiếc thuyền vượt biên. Tính thằng Lợi tôi đã biết, nó đã chuẩn bị hàng tháng, hôm nay mới cho tôi biết. Nó đã nói rõ. Trước đây, nó không hoặc chưa nghĩ tới ra đi là vì nhiều lý do. Chính nó đã nói, nó ở lại để chơi với tụi cộng sản, việc kinh tế. Nhưng tôi đã trở về, nói cho nó nghe nhiều chuyện về cộng sản, những thủ đoạn sắc máu, lật lọng, nham hiểm của cộng sản từ ngày thành lập đảng năm 1930 cho tới ngày nay. Tôi cũng nhấn mạnh, tuy tao biết khả năng của mày, nhưng mày chơi với chúng việc kinh tế mà mày vẫn nằm trong sự kiểm soát của chúng, thì rồi sớm muộn gì, cuối cùng mày sẽ thua, không những mất hết, mà còn nguy hiểm đến cả tính mạng của mày. Tôi đã đưa ra những dẫn chứng bằng người thực, việc thực từ thời Pháp, Nhật, Chánh phủ Liên hiệp, quốc gia ngoài Bắc trong Nam. Nó đã phải suy ngẫm, và chắc nó đã chuyển đổi chủ trương, cho nên mới có quyết định ra đi. Theo như kế hoạch dự trù của nó, thì chuyến đi sẽ vào khoảng đầu năm 1981. Vì tôi không có tiền, hơn nữa tôi mới ra tù. Tôi có biết gì về Sài Gòn đâu. Cho nên tất cả mọi vấn đề đều mặc cho Lợi lo toan, tính toán. Tôi cũng chẳng có thời gian để tìm hiểu đây đó, vì phải đi làm mình trúc và trình diện công an hàng ngày. Buổi chiều, từ trên thằng Lợi về tới nhà, thoáng trong nhà qua cửa sổ, tôi thấy một cậu bé 15-16 tuổi đang lay quay ở dưới bếp với mẹ tôi. Vừa vào tới cửa, tôi nghe thầy tôi nói ngắt quãng: Thằng Khanh. Tôi chả hiểu thằng Khanh nào, thì cậu nhỏ từ bếp đi lên, nó và tôi đều nhìn nhau trân trân. Tôi hỏi ngập ngừng: Cháu là ai? Nó chạy đến ôm chầm lấy tôi, miệng méo máu: Bác Bình vậy không? Bố mẹ cháu là Lý ạ. Tôi chợt hiểu, càng ôm chặt, rồi bé bỗng cháu Khanh Linh, miệng líu ríu: Mà cháu lên từ bao giờ? Mẹ tôi cũng đang lò dò từ dưới bếp đi lên nhà. Sự việc sơ lược về người em trai duy nhất của tôi là Công Lý. Vào khoảng cuối năm 1963, em tôi đã gia nhập binh chủng Thiên Thần Mũ Đỏ. Là một trung sĩ đã chiến đấu tung hoành ở nhiều vùng chiến thuật, để rồi cuối năm 1964, em tôi lấy vợ. Cuộc sống về di chuyển thế nào tới hội nghị Paris, em tôi đã mang cả gia đình về sống ở Hồng Ngự, thuộc tỉnh Đồng Tháp, tới cuối năm 1976, chăm chỉ làm nông nghiệp ở địa phương. Hai vợ chồng đã có 6 mặt con, thằng Khanh là đứa con trai cả, năm nay 16 tuổi. Vào một đêm rằm trăng sáng, em Lý của tôi vẫn ngủ trong một căn nhà lá nhỏ ở giữa cánh đồng để coi ruộng lúa. Em đã bị một tên trung đội trưởng du kích xã Tam Nông bắn vỡ bụng đái chết khi đang ngủ. Do tư thù trước đây, bây giờ thời thế có súng trong tay, nên y đã hạ thủ để trả thù. Tôi ngồi nghe mẹ tôi và cháu Khanh thay nhau tường thuật lại, mà người tôi cứ liệm dần. Nhưng ngực của tôi thì nóng như cái lửa đốt. Dựa lưng ghế, mặt tôi ngửa lên nhìn trần nhà, nhưng chả nhìn thấy cái gì. Óc của tôi đang căng ra xoay lộn. Tôi nghĩ, thằng Khanh khi ấy mới có 12 tuổi. Mẹ tôi thì đôi mắt đã lòa ngồi một chỗ. Sự việc rất lơ mơ, chưa có gì rõ ràng cụ thể. Tôi sẽ thăm dò lại cô Xuân, cô Thu, và chính tôi sẽ lên Hồng Ngự gặp vợ chú Lý với đàn cháu nhỏ, và phải thăm mộ người em trai duy nhất của tôi. Tôi được biết khái niệm, tên sát thủ đó chỉ bị bắt giữ trong vài tháng, rồi sau đó vẫn ngông nghênh sống ở địa phương với nhiều thế lực. Tôi hiểu, sự việc này giải quyết phải có điểm và có thời. Điểm nút lại chính ở nơi tôi. Tôi đang ở cái thế trên đê dưới búa cả ngày lẫn đêm. Vậy hãy nuốt sâu, vùi lấp nó lại. Trước mắt, hãy đến thăm mộ em tôi một lần. Không phải là không có nguy hiểm, nếu tôi không dự trù, ứng đối, chuẩn bị trước. Tôi chỉ có ngày thứ bảy và chủ nhật cuối tuần. Tôi viết tờ giấy báo cáo cho phường và công an khu vực, là tôi thăm các cháu, thăm mộ người em, thăm bà chị, con ông bác ruột, vân vân. Đi sáng thứ bảy, chủ nhật trở về. Ông Trung Quý Mậu ngoài phường chấp thuận, nhưng công an khu vực lại không đồng ý. Vì thứ bảy đó, tôi phải đi hốt rác, dọn dẹp chung quanh khu vực chợ Nam Hòa. Cách một thứ bảy, phải đi lao động buổi sáng, do Mỹ Lệ đứng điều hành. Tôi đã đề nghị, tôi sẽ đi lao động vào ngày thứ bảy tới. Nét mặt cô ả cứ cân cân, lắc đầu không đồng ý. Nhìn quá cà ghém luộc, lòng tôi hư tiên tiếc cái hôm ả mò lên căn gác gián của tôi. Tôi cứ đi, đâu có ngán gì, khi tôi có phường chấp thuận. Xe đò đi Long Xuyên Hồng Ngự chật như nêm cối. Đất nước tôi từ Bắc chí Nam đều khốn khổ như nhau. Từ xưa, trên sách báo, tôi đã nghe, đã đọc về vựa lúa của đồng bằng sông Cửu Long. Đến nay, cái đồng bằng đó đang ở ngay trước mặt tôi. Nó rộng và bằng phẳng, đến nỗi đứng ở bên đường, tôi có thể nhìn thấy trái đất tròn. Tôi hơi ngạc nhiên, nhìn trải dài ra cánh đồng ruộng lúa chín vàng. Những làn sóng từng hàng lần lượt đủ nhau nhấp nhô như sóng biển ở ngoài khơi. Chỉ có khác là màu xanh của nước và màu vàng của lúa. Trên chiếc xe chật chội, mùi mồ hôi lẫn và mùi lúa chín thành một cái mùi riêng biệt của Đồng Tháp. Để rồi sau này ở xứ Cờ Hoa, tôi ngửi thoáng tới mùi giò lụa, tôi lại nhớ đến Đồng Tháp 10 ngày ấy. Cả một cái vùng khổng lồ màu xanh lam của bầu trời úp chụp lên màu vàng ống của lúa chín. Xa xa dưới chân rìm là một vạch ngang màu xám sẫm của nhà cửa, cây cối. Ngoài miền Bắc, tôi chưa hề nhìn thấy cảnh này. Cái vựa lúa vĩ đại của quê hương yêu dấu đã quấn hằn vào tâm tưởng. Thật là lạ kỳ, sau này khi tôi được may mắn chiêm ngưỡng bức tranh đất trời của Van Gogh trong bảo tàng viện thành Trier, dịp tôi đến thăm nhà lưu niệm của các Marx bên Tây Đức năm 1992, hồn tôi lại trở về giữa lúa vĩ đại của dân tộc. Xe chở đến Long Xuyên, từ Long Xuyên về Hồng Ngự phải đi bằng xe lôi. Trên con đường huyện lồi lõm vì bị đào xới phá đường chung mình trong một cuộc chiến tranh lâu dài. Để rồi nắng mưa đã góp phần làm cho con đường giờ đây như một cánh tay gầy, đầy ghẻ lở, hắc lào. Chiếc xe lôi nhún nhảy lắc lư như lên đồng. Nét mặt của bác tài xế hằn lên những nét nhăn trên trán và quấn quanh miệng. Môi bác mím lại mỗi khi chiếc xe dằn xuống một ổ gà, như nói lên sự an phận chịu đựng của một người dân sống với một chế độ được gọi là vì dân và do dân. Ngôi nhà sàn thương yêu của em tôi, một nửa ghé ra mặt đường, một nửa nằm gác lên con sông Hồng Ngự đầy màu mỡ phù sa. Con sông thật là rộng, nhìn sang phía bên kia bờ lao sậy, xa hàng 200-300 mét, thỉnh thoảng có những chiếc tàu nhỏ hay cano xì khói chạy ngược dòng vào phía trong hay ra phía ngoài. Nhìn Thím Lý chừng 35-40 tuổi, nhẫn nhục ngồi võng đút cơm cho đứa con gái chừng 4-5 tuổi. Nhìn 3-4 đứa con trai trần truồng đang nô đùa trên mặt sàn, lòng tôi se lại. Căn nhà nửa gỗ nửa tre lợp tôn đã ôm ấp người em trai độc nhất của tôi bao nhiêu tháng ngày. Bây giờ nó vẫn trân quý nâng niu những giọt máu của em tôi còn để lại cho đời. Tiếng róc rách của sóng nước phía dưới sàn vẳng lên, tiếng cọt kẹt của những rui mè trên mái nhà như tiếng nỉ non thầm thì của người em bạc mệnh. Anh ơi, hãy thương đàn con của em. Tôi quay lại, gọi tất cả các cháu đến cho tôi ôm từng đứa và hỏi từng tên. Hoài Khanh, 16 tuổi, đã về Sài Gòn thăm ông bà nội và đón tôi. Chí Trung, 12 tuổi, Chí Tuấn, 11 tuổi, Chí Dũng, 10 tuổi, Chí Bảo, 8 tuổi, và cháu Hồng Trang, 5 tuổi. Như thế, gồm 6 đứa, 5 trai và 1 gái. Trừ thằng Khanh là con cả, 4 đứa con trai sau đều lấy đệm là Chí. Kết hợp với tấm hình của tôi chụp năm 1959, thấy trong cuốn album của chú Lý. Tấm hình tôi mặc áo sơ mi trắng ngắn tay, chụp ở giai đoạn trong trại học sinh di cư Pavi Lamot, Phú Thọ. Lật phía sau tấm hình, nét chữ riêng biệt của em Lý còn ghi: Đặng Chí Bình, người anh đáng kính của mình. Tôi không thể hiểu lời ghi chú trên của em tôi trong tình huống nào, vào giai đoạn nào. Vì ý nghĩa ấy, tôi đã lấy và in tấm hình đó ở tập 1 thép đen. Từ tấm hình của tôi đến lấy định chí của tôi đặt cho các con của chú, đã như một dấu ấn trong lòng tôi. Trừ thằng Khanh, bác cháu đã có nhiều chuyện ở trên đường đi. Tôi lục túi, cho mỗi đứa một đồng mua kẹo, bánh theo ý của mỗi đứa. Tôi cũng nói rõ với các cháu, tôi đã đi làm 3 tháng nay, không có gạo và cũng không có tiền. Tôi cũng xin lỗi các cháu. Tôi xin lỗi cả Thím Lý, đời các cháu lầm than nheo nhóc như ngày nay, là có phần của tôi góp vào. Thím Lý nói một câu, vẫn còn hằn sâu trong lòng tôi. Nếu anh Lý biết anh còn sống trong tù ở ngoài Bắc á, thì anh Lý đã ra Bắc rồi. Nếu anh Lý ra Bắc năm 76 thì anh ấy lại không... Nói đến đây, Thím Lý nức lên không nói ra lời nữa. Là chữ nếu, cái chữ mà một văn hào người Pháp đã dùng nó một cách điển hình nhất. Chữ nếu có thể đúc cả thành phố Paris vào một cái chai nhỏ. Lúc đó đã 3 giờ chiều, trời bỗng nhiên tối sầm lại rồi chuyển gió lộng. Con sông Hồng Ngự cũng bị đất trời làm ngứa ngáy dột hết cả người. Người nó như khúc mình của một con rồng dương hết cả dãy lên. Do hoàn cảnh và điều kiện, thằng Khanh sáng mai phải lên thị trấn Hồng Ngự. Nó đang làm thuê cho một ông chủ mới bị nhuộm đỏ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. vì nó đã xin nghỉ một tuần để về Sài Gòn. Tôi sáng mai cũng phải về lại Sài Gòn trình diện với công an khu vực. Hôm nay đã cương ẩu với cô nàng mặc quá cà ghém luộc rồi. Vậy dù cho có mưa gió bão bùng, bằng mọi giá, hôm nay tôi phải ra đồng gặp người em của tôi. Tôi, Thần Khanh và Trung, ba bác cháu chạy đến một cửa hàng bách hóa mua nhang và nến. Trên đường qua các cháu, tôi được biết tên sát thủ ở một xóm phía bên kia cũng có một vợ và hai con. Tôi đã quan sát qua những tình huống sinh hoạt của những người dân trong vùng. Tôi đã đưa giấy chấp nhận của phường 6 cho lên Hồng Ngự cho công an địa phương để ngủ lại đêm nay. Chính tôi luôn có một con mắt cảnh giác, dù rằng tôi không có một chủ trương gì cả, nhưng chữ ngờ thì ai đã học được. Trời có thể mưa to, hơn nữa Thiêm Lý ở nhà với cháu Hồng Trang nấu cơm. Tôi và tất cả 5 đứa cháu trai lách lao sậy tiến về một nghĩa địa cách nhà gần 2 cây số, có dài một tùm che khuất cả ngôi mộ. Tất cả 6 bác cháu cùng dọn sạch. Một con dao quắm tôi dùng dãy. Một ý nghĩa chợt đến. Tên du kích thật là hèn hạ. Hạ thủ một người đang ngủ, y sống kiếp của con rùa, con thỏ lén lút. Không những sợ ngay cái bóng của mình, mà còn sợ cả ánh sáng. Là rùa, là thỏ mà có thời, vẫn áo mũ xinh sang, xe mã. Ngược lại, tướng mà hết thời, thì cũng chỉ mòn mỏi chết dần. Mùi cỏ dại bị phát, bị nhổ, hăng lên trong gió. Nó nồng nồng hăng hăng cái mùi chất phát mộc mạc của máu xương tiền nhân quyện vào trong đất. Một làn chất nhắn lên xanh lè cả nghĩa địa, rồi những tiếng ùng ục phía chân trời. Những đám mây đen dần vũ trên bầu trời sũng như nước. Mấy đứa nhỏ lấm lét nhìn lên trời, sợ mưa ở giữa cánh đồng. Tôi muốn nói với thằng Khanh, Trung, Tuấn, mấy đứa lớn. Các cháu hãy thắp nhang, đốt nến. Rồi bác cháu ta sẽ đọc một số kinh cầu cho linh hồn bố các cháu. Bác cũng chẳng thuộc kinh nhiều. Chúng ta hãy cầu nguyện đơn giản. Điều quan trọng là phải có lòng thành. Bất chợt một tiếng nổ như xé màn tan ngay ở trên đầu. Cả 5 đứa đều ôm chầm lấy tôi. Các cháu nhỏ như muốn tìm sự bảo vệ chở che của một ông bác. Nhìn ngôi mộ đất thấp lề tề của em Lý, tay tôi ôm và vỗ nhẹ các cháu. Tôi như muốn nói, bác của các cháu đã tài hèn sức mọn, lại không có thời, cũng đành tàn lụi dần theo biển nước. Bác xin các cháu hãy tha lỗi cho bác. Nhưng tôi không thể thốt ra thành lời. Để xóa đi những nỗi niềm đầy vơi yếm thế trong lòng, tôi nhìn lên mây trời xám đen đang quay lộn, nói với các cháu. Này, bác hỏi thật cả 5 cháu nhé. Nếu bác cháu mình đang đọc kinh cho bố các cháu, mà trời có mưa to, gió lớn, bác cháu mình vẫn cương quyết đọc cho xong buổi kinh. Các cháu có dám không? Chúng cháu dám, không sợ trời mưa. Không sợ, không sợ. Mưa bắt đầu rơi, rồi như tháo cống nước đổ xuống ầm ầm xối xả. Các cháu đã được khích lệ trang bị ý chí chịu đựng. Mưa rơi mặc mưa rơi, bác cháu chúng tôi vẫn đọc kinh đều đều. Mưa tầm tã rắc đổ lên đầu chúng tôi. Từng dòng nước chảy luồn vào cơ thể, thỉnh thoảng một đứa đưa tay lên vuốt mặt. Không biết chúng vuốt nước mưa hay là nước mắt, khóc thương cho người bố hẩm hiu, nằm dưới mộ một mình đơn độc cô liêu. Tiếng réo của nước mưa chảy chung quanh, lẫn với tiếng mưa gió như giọng nói của em Lý của tôi ngày nào. Anh ơi, hãy cứu mang các con của em. Lòng tôi như muốn nói, nút đầu tiên phải cởi là anh ra được nước ngoài. Em hãy hỗ trợ cho anh. Một tiếng sấm gào lên ở chân trời phía đông như lời khẳng định của em Lý. Lúc nào em cũng ở bên anh. Trên đường bác cháu trở về, óc tôi vẫn còn vấn vít cảnh ngoài mộ chú Lý vừa qua. Dù chỉ là những dòng hình dung trong tâm tưởng, nhưng có một sức thúc đẩy mãnh liệt trong lòng tôi để thể hiện ra trong cuộc sống. Sáu bác cháu về đến nhà thì mưa vẫn còn rơi nhì nhẹ. Nhìn dòng sông Hồng Ngự cuộn đỏ phù sa, tôi rủ cả 5 cháu nhào xuống dãy vùng. Cháu Dũng và Bảo, nhỏ nhất, cũng bơi lội ra trò. Hầu như những đứa nhỏ được sinh ra bên bờ sông nước đều chẳng lạ gì với bơi lội. Từ dưới dòng nước qua màn mưa thưa, trời lại sáng dần. Tôi nhìn lên nhà em Lý, rõ ràng có hai phụ nữ. Một người chắc là thím Lý, còn người nữa là ai? Khi bác cháu vừa lên đến cửa, thì người ấy đã chạy ra, cầm cả hai tay tôi, nói trong nước mắt, đanh trọng. Cậu Bình, chị tưởng cậu đã chết rồi. Tôi nghẹn ngào, ôm chầm lấy chị, không nói ra lời. Chị là chị Công, con của bác Hạnh, anh ruột của thầy tôi. Bác của tôi có ba người con, chị Công là cả. Chị cùng tuổi với tôi. Thời 1945, chị xuống phố ở với bố mẹ tôi. Tháng 3 năm Ất Dậu 1945, nạn đói khốc liệt của quê hương đã làm chết hơn 2 triệu người. Cả gia đình bác Hạnh ở trên quê đã góp phần 4 người. Chị Công ở dưới phố với bố mẹ tôi cho nên còn sống, và chúng tôi đã gặp nhau hôm nay. Tôi nhớ trước khi tôi ra Bắc, chị đã có chồng. Chị không có con, nhưng không rõ người chồng của chị ngày ấy là anh Ki, bây giờ ra sao. Tôi cũng lơ mơ, không hỏi được để biết. Chỉ vì giai đoạn từ trại tù về miền Nam này, tôi bị công an thành, công an quận, công an phường, công an khu phố và phòng quản lý những người học tập cải tạo được tha về, ràng bố, ép đè, dây hãm tơi bời. Không gạo không tiền, mà vẫn phải đi làm hàng ngày. Một điều khi còn ở trong tù tôi thường thấp thỏm, nếu được về Nam cần biết rõ, đó là sau khi tôi ra Bắc bị mất tích, bố mẹ tôi có được chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đền bù một phần nào hay không. Cho tới lúc tôi ngồi viết những dòng này, tôi không hề có một manh mối nào giải đáp rõ ràng cho câu hỏi trên của tôi. Tôi muốn biết để cho niềm ẩn ức ở trong lòng đậy lại hay xóa đi, chứ chuyện đó đã qua rồi. Chị Công, vùng này hiện nay huyện Tam Nông, Đồng Tháp, gọi chị là bà Hai Bắc, ở một gian nhà tranh vách đất nhỏ với một đứa con gái nuôi tên Ngọc. Bữa ấy, bằng mọi giá, chị Công bắt tôi phải đến nhà chị ngủ đêm và sẽ ăn một bữa cơm nghèo với chị. Vì nghĩa tình chị em và những kỷ niệm ngày ấu thơ, tôi đã làm theo lời chị. Sau bữa cơm sáng với chị Công, tôi một mình rong ruổi về Sài Gòn. Khi tiễn tôi ra đến cửa, chị Công còn cầm tay tôi như ngày còn bé. Cậu về có biết đường thăm hỏi ở các bến xe không? Vỗ vai chị, tôi nói cười như còn ngây thơ lắm. Chị quên rằng khi còn bức màn sắt 1962, chỉ một cái địa chỉ, một mình em đã mò mẫm tới chỗ em cần đến. Trong khi ở miền Nam giai đoạn ấy, đã biết gì bên trong bức màn sắt, kể cả CIA. Về đến nhà, tôi thưa trình sự việc về Hồng Ngữ với thầy mẹ xong, là đến gặp cô công an Mỹ Lệ ngay. Mặt của cô ả đang có chút máu mặt, thoáng thấy tôi đẩy cửa vào, mặt ả lại xám đi, để tỏ ra ta oai nghiêm, là càng giống quả cà kém luộc. Cô ả hạch sách bắt tôi phải viết bản kiểm điểm, tại sao đã không nghe lời công an. Tôi nói là tôi không sai, nên tôi không làm kiểm điểm. Tuy vậy, sáng hôm sau, tôi đã đến gặp tên Trung Quý Mậu, người đã chấp thuận cho tôi đi Hồng Ngự để thăm mộ em trai và các cháu nhỏ con của em trai. Tôi trình bày là mọi sự việc, rồi chỉ khẽ chêm thêm một câu. Từ trước đến giờ tôi cứ tưởng công an khu vực phải dưới quyền của phường chứ. Tôi không hề có chủ trương gì, nhưng lại gặt hái được kết quả. Hai ngày sau, có một công an khu vực khác về thay cô Mỹ Lệ hắt búa, đó là Ngọc Anh. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình dưới tiêu đề Cái Còng của Quản Chế. Cái mặt của cô công an mới cũng vàng vàng sạm sạm, hình như đều là thanh niên xung phong trong chiến tranh, ngớ ngẩn, đã nghe lời thúc giục kích lệ của những con cáo già cộng sản. Các cô, các cậu đã xông vào rừng núi, nơi đèo heo hút gió, nằm bờ, nằm bụi, nơi ám khí của rừng già. Mặt cô cậu nào cũng có vấn đề. Bây giờ đảng trả công cho chức này khung kia. Tôi có nhìn thấy cái nước da và cái mặt hơi rô rỗ của cô công an này, là tôi lại nghĩ ngay đến cái bánh xèo. Nó cũng vàng vàng, lôm lõm, sần sùi. Tuy vậy, cô Ngọc Anh này, lời nói lại dịu và niềm nở một chút, không nhắm nhãn cọc cằn như cô Mỹ Lệ. Nhất là đôi mắt của cô Ngọc Anh, dù rằng lấp lánh ở giữa cái bánh xèo, nhưng đôi con ngươi ống xanh, vo lại, hơi ưỡn cong ra mỗi khi cô cười. Tối nay tôi phải phóng xe sang nhà thằng Lợi. Không ngờ nó cũng đang cần gặp tôi. Nó cho tôi biết chuyến đi sẽ vào đầu tháng 1. Như thế chỉ còn gần một tháng để chuẩn bị. Nó yêu cầu tôi về chuẩn bị với gia đình, với khu phố. Phần tôi lo, phần nó lo. Phần chung cuối tuần sẽ bàn bạc với tôi. Trên đường đạp xe về nhà, thấy giấc mơ có chiều hướng hiện thực, tôi suy nghĩ rất nhiều về bố mẹ già, ngổn ngang nhiều ngã. Đất nước, bố mẹ, cuộc đời, ba đối thể này cọ sát dằn co to nhỏ, nặng nhẹ, cả mấy ngày đêm tôi trăn trở không yên. Đêm thứ ba, tôi trèo vào mùng mẹ tôi, bóp đầu đấm lưng cho người, lựa trong câu chuyện, rồi tôi tự than. Mẹ ơi, chúng nó o ép con quá mẹ à. Thực sự tôi không muốn mẹ tôi buồn, nhưng lòng tôi rối quá. Thân tôi không đáng kể, nhưng vì bố mẹ tôi mới đứt ruột, nát lòng. Mẹ tôi sờ soạn lên đầu, lên cổ tôi, rồi nói trong nghẹn ngào, đau đớn. Mẹ muốn con ra đi, nhưng mẹ không có tiền. Mẹ tôi đã nói ra điều mà tôi không thể mở miệng trong mấy ngày hôm nay. Hai mẹ con thầm thì bên nhau cả buổi tối hôm đó. Tôi không ngờ người cũng buồn đã nhiều ngày đêm, là mắt người đã lòa, người không còn khả năng lo tiền vàng cho tôi đi. Người nói rõ, hiện nay con chỉ có một cách duy nhất là ra đi. Ở lại chỉ là lặn lội trong bùn cả đời. Từ 5-6 tháng trước, sau một tuần tôi trở về, người đã muốn bảo tôi phải ra đi, nhưng người lại không có điều kiện. Người còn hiểu rõ, dù tôi có muốn ở lại hầu hạ cha mẹ già cũng không được. Cái loại tội của tôi sớm muộn gì nó sẽ tìm cách bắt vào tù trở lại. Nếu không nhìn ra thì thân vẫn khổ, mà cha mẹ già cũng vẫn không phụng dưỡng được. Nghe tiếng hò húng hắng của thầy tôi ở giường ngoài, tôi phải sang nói ý cho thầy tôi biết sơ qua về dự định ra đi của tôi. Tôi hiểu rằng thầy tôi tâm trí không còn sáng suốt như bình thường, người lại nói ra khi có người đến nhà tôi. Tôi vén màn, thầy tôi vắt một tay lên trán. Với dáng nằm suy tư, thầy tôi mở mắt nhìn. Tôi khẽ hỏi. Thưa, hôm nay thầy ngủ có ngon không? Thầy tôi giơ một tay như muốn ngồi dậy. Tôi trèo lên giường, nhẹ đỡ thầy tôi dậy. Cầm bàn tay nhăn nheo xương xẩu của người, tôi vuốt ve. Óc tôi liên tưởng đến ngày trước, cũng bàn tay gầy guộc nhăn nheo này. Thầy tôi đã biểu diễn những đường quyền mai qua. Có lúc dẻo cong uốn éo, co như một sợi lạc. Lúc dùng dục nhanh nhẹn như một con chim cắt chiến đấu với diều hâu. Và cũng bàn tay này đã uốn nắn cho tôi đứng trảo mã tấn, đinh tấn và trung bình tấn trong bài Quý Châu Quyền. Bé cậy cha, già cậy con. Giờ đây thầy tôi đã già yếu, trông nhờ vào con phụng dưỡng đỡ đần. Tôi đã trốn bỏ đi biệt gần 20 năm. Bây giờ sống sót được trở về, lại định trốn đi nữa. một niềm xót xa quặn lòng tôi lại. Tôi ôm lấy thầy tôi, ghé sát vào tai người, nói như khẩn nài: "Xin thầy tha tội cho con." Chả hiểu thầy tôi có hiểu tôi nói gì không mà nước mắt của tôi cứ giàn giụa. Thầy tôi đặt nhẹ một tay lên vai tôi và cứ nhìn tôi trân trân như mất thần. Tôi nói luôn hơi ngập ngừng: "Thầy ơi, con phải ra." Tự nhiên thầy tôi nhấc một cánh màn, rồi người chậm chạp cho chân xuống tìm dép. Nhanh nhẹn tôi nhảy xuống, lấy đôi dép xỏ vào chân người. Thầy tôi tiến đến chiếc tủ cũ từ ngày tôi ra mắt. Lúi húi một lúc, thầy tôi lấy ra chiếc túi com vải đen, người lôi ra một chiếc đồng hồ đeo tay đưa cho tôi, miệng người thều thào: "Con phải đi." Tay tôi cầm chiếc đồng hồ, nhưng đầu óc tôi băn khoăn. Người nói thế là người đã hiểu câu tôi nói dở dang với người. Tôi cầm chiếc đồng hồ Seiko của Nhật vào giường trong hỏi mẹ. Mẹ tôi mỉm cười, mặt người rất tươi, tay mân mê chiếc đồng hồ mà tôi vừa đưa. "Chiếc đồng hồ này của thằng Lý mua cho thầy đấy. Ngày nó còn sống, bố mày giữ kỹ lắm, chỉ đeo có mấy lần." Tôi vừa đeo chiếc đồng hồ vào tay, vừa tâm niệm: "Tôi sẽ giữ chiếc đồng hồ này theo khả năng. Nó là một di bảo của bố mình." Hôm nay tôi phải mang sổ gia đình và tem phiếu ra phường xếp hàng để mua gạo và bo cho bố mẹ tôi. Gần 11 giờ trưa, tôi mới ôm một túi 10 kg gạo và 8 kg bo về tới nhà. Đó là tiêu chuẩn tem phiếu một tháng của bố mẹ tôi. Các cụ già không có răng, móm mém, không nhai được bo. Giá bo đổi ngay chỗ người xếp hàng thì cứ 3 bo lấy một gạo. Trong tù tôi đã ăn bo nhiều, chỉ không biết cách nấu. Chưa biết thì hôm nay tôi phải biết. Nhà lại hết củi, tôi chạy ra chợ mua 2 đồng củi, được 2 bó củi nho nhỏ. Lần mò trong chợ Nam Hòa, tôi mua 5 hào đậu cô ve về luộc nhừ cho thầy mẹ tôi. Nhìn thấy một bà bán một thúng con cà ghém, tôi đã có chủ định sẽ có một ngày tôi thực hiện được một món ăn sở thích của mẹ tôi. Món người thích ăn nhất, 2 tháng trước cô Thu đã nấu cho mẹ tôi. Đó là thịt ba chỉ xào cháy cạnh nấu với cà ghém, cà chua, phải có lá tía tô. Hơn 2 tháng rồi, tôi biết mẹ tôi thèm lắm. Món ăn sở thích của thầy tôi cũng thật khác thường. Người thích nhất là món đường phên. Ngày nào cũng vậy, sau bữa cơm chiều ăn một cục đường phên, hút một điếu thuốc lào, là người vào trong màn yên vị. Hôm lên Hồng Ngự, chị Công đã đút vào túi tôi 60 tiền xe cổ. Cho đến nay trong túi cùng 32 đồng. Từ nãy đến giờ tôi đi qua một hàng cá, nhìn một con cá rô biển nằm phây phây dù đã chết rồi. Tôi cứ lượn đi lượn lại 2 lần. Tay đã đút vào túi, lấy gân để tiếm vào, nhưng rồi lại quay ra, xin hẹn một ngày khác. Hôm nay tôi đã mua một ký đường phên, món ruột của thầy tôi rồi. Về nhà, sau khi gầy nồi cơm cho thầy mẹ, tôi lấy một ký bo để hầm cho tôi cả 2 bữa. Khiếp thật, riêng nồi bo hơn 1 giờ rồi mà hãy còn cứng, đã mất tiêu 1 bó củi rồi. Sáng nay, tôi chỉ xin phép nghỉ được nửa buổi để xếp hàng mua gạo cho bố mẹ. Vừa dọn cơm xong cho thầy mẹ tôi chỉ xúc vội được một túi bo, vừa dọn cơm vừa nhai. Và bây giờ, tôi xách cả cái túi bo để vừa đi vừa thưởng thức trên đường đến tổ Mạnh Trúc. Đã hẹn với cô Thu từ tuần trước, sáng thứ 7 này, khi tôi đi lao động xã hội chủ nghĩa với cô công an khu vực Ngọc Anh Sông, là đi liền với cô Thu vào nhà giam Chí Hòa để thăm chú Hoàng, chồng của cô Thu. Tôi chưa hề biết mặt anh, cả tình cả nghĩa, vì em gái của mình tôi phải vào thăm chú ấy 1 lần, dù rằng thời gian của tôi ở ngoài còn khắc khe hơn nhiều lần ở trong tù. Trong tù chỉ có kém cảnh tôi hiện nay là không được đi lại mà thôi, tinh thần không bị căng thẳng hàng ngày hàng đêm như tôi. Ngày chủ nhật phải lên nhà thằng Lợi để đi vào cụ thể những nét chính của chuyến đi. Đúng 5:10, tôi về gần đến nhà thì tiếng mẹ của tôi gào thét. Tôi vừa mở cửa đã nghe mẹ tôi la to. Tao mù loà già yếu, bố thì lẩm cẩm gần 80 tuổi rồi mà nó còn về nó ăn bám nữa. Phía nhà ông Tấn mở cửa ra nhìn, nhà bà Cần, bà Tường cũng ra ngó nhìn tôi. Tôi ra ngoài đứng giữa bẹp cửa, mặt rầu rầu. Tôi và mẹ tôi đã chuẩn bị ăn ý, thỉnh thoảng người sẽ gào thét la mắng tôi. 40 mấy tuổi rồi, mà còn không nuôi nổi thân, còn về ăn bám cha mẹ mù loà, già yếu, vân vân, để sống giường có ý niệm sau này. Mẹ tôi gào mắng làm như thật, tôi phải chạy vào ôm lấy cụ, nói nhỏ. Mẹ à, vừa thôi kẻo mẹ mệt, lại bệnh thì cô còn khổ nữa. Thôi đủ rồi, để hôm khác đi mẹ. Cả ông Trùm Lộc, tổ trưởng khu phố cũng mò đến khuyên răn mẹ tôi. Tôi ra trước cửa, ngồi giữa tường tiểu não. Thoáng bóng cô Á Ngọc Anh từ xa, tôi bây giờ gục đầu như không biết. Tôi nghe rõ tiếng hỏi của cô Ngọc Anh với ông Thanh hàng xóm, và rồi tiếng ông cụ Thanh trả lời. Bà cụ chửi bới anh cô bệnh, còn về anh bám bố mẹ già. Tôi ngẩng lên, đứng dậy vào nhà. Còn nhìn thấy đôi mắt nâu rười rượi chia sẻ nỗi niềm của tên áo vàng khu vực. Cả một buổi tối tôi cứ trằn trọc, hết trở mình bên này lại trở mình bên kia. Tôi nằm mãi mà không ngủ được. Cuộc đời, đất nước, cha mẹ, để rồi thiếp đi trong giấc ngủ muộn nhiều khắc khoải. Bỗng có tiếng đập thình thình vào cửa, tôi bò nhổm dậy xuống dưới nhà. Tiếng đập cửa hãy còn rầm rầm, ánh đèn pin từ các cửa sổ chiếu vào trong nhà loang loáng. Thầy mẹ tôi đều đã dậy. Khi tôi mở được cửa, hai ba người đẩy tôi ra xông vào trong nhà. Người chạy xuống bếp, người leo lên gác, họ sục sạo như bắt giặc. Tôi bật được đèn lên, toàn là những người tôi chưa hề thấy bao giờ. Một tên đeo lon thượng quý cứ nhìn tôi chầm chầm. Thầy tôi đã vén màn thò đầu ra, miệng người cứ lẩm nhẩm. Lạy chúa tôi, lạy chúa tôi. Còn mẹ tôi vẫn trong màn rên rỉ. Con xin phó linh hồn. Nhìn đồng hồ, mới hơn 1 giờ. Tên thượng quý chiếu đèn pin vào mặt tôi, hỏi gằn giọng. Tên Mẫn, xe ra đâu? Tôi ngơ ngác chẳng hiểu tên Mẫn nào. Tôi chợt nghĩ, có thể đây là công an thành hay quận, họ nghi ngờ nhà tôi có tên Mẫn CIA nào đó. Tôi cứ nhìn thẳng vào tên thượng quý, tôi định nói. Tôi đang để nó ở trong túi của tôi đây nè. Nhưng tôi đã từ tốn trả lời. Tôi không biết tên Mẫn nào cả. Bây giờ mới thấy ông Trùm Lộc, tổ trưởng khu phố và cô Ngọc Anh công an khu vực đẩy cửa bước vào. Cô Á Ngọc Anh tiến đến trước tên thượng quý, oẳn ẻn. Báo cáo thủ trưởng. Tên thượng quý hất chiếc đèn bấm cầm tay. Đồng chí đi ra ngoài. Cô ả vác cái mặt tiêu miễu đi ra. Ông Trùm Lộc mặt cũng rầu rầu như tôi, nghiêng đầu như chào, rồi cũng đi ra. Hai tên côn đồ hất tung cả mùng màn của thầy mẹ tôi lên, trong khi các người vẫn rên rỉ ngồi cóm rấm trong một góc giường. Thoáng bên ngoài có nhiều tên áo vàng nữa. Tôi mới về nhà được hơn 4 tháng mà đã 3 lần công an vào khám xét nhà ban đêm. Buổi tối lên nhà Lợi, tôi kể lại cảnh khám đêm qua. Thằng Lợi nghe tôi kể, mặt nó cứ đỏ dần lên, nói gầm gừ. Phát xít Nhật cũng không như thế. Còn chị Lợi thì có vẻ băn khoăn. Sao bây giờ họ lại ác ôn như vậy? Phải rồi, họ hàng gia đình chị đều ở phía bên kia. Thằng Lợi đã nói với tôi trước đây. Sau khi chuyện trò chung chung xong, tôi và Lợi lên gác vào một căn buồng trống mà tôi đã ngủ nhiều lần trong những ngày cuối tuần. Tôi được biết, chuyến đi đã được quyết định đêm 14 tháng Giêng năm 1981. Thằng Lợi, con gái lớn 17 tuổi là Nguyễn Thị Mỹ Linh, và cả 3 con trai của nó cùng đi chuyến này. Riêng một mình chị Lợi ở lại để phòng hờ chuyến đi không thành. Hơn nữa, có người để giữ cái nhà. Giả lại, chị Lợi có họ hàng thân nhân đều theo cách mạng từ trước năm 1975. Theo thằng Lợi thì chiếc ghe này chung hai phía, phía bên kia và phía thằng Lợi. Đôi bên đã thỏa thuận về việc mỗi phía được rước thêm bao nhiêu khách. Những quy định gặp nhau ở đâu, nơi đón, nơi nằm ếm chờ xuống đường, thời gian đều đã được quy định rõ ràng rồi. Chuyến này cũng có hai đứa con lớn của vợ chồng thằng Đạt là Thu Thủy 17 tuổi và Thắng 16 tuổi. Biết có cả Lợi và tôi đi, nên Đạt cho hai đứa con đi theo như gửi gắm.